Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, ngay tại mọi người còn chưa biết trận biến đổi lớn này của Payan sẽ hướng về phía nào mà phát triển. Ngày 29 tháng 1, 4 chi hạm đội cấp tượng cùng 16 chi hạm đội cấp sư đế quốc Binat dọc điểm bước nhảy Mema NQLL mới đả thông, xông vào tinh vực Mema tinh hệ Mew. Theo hạm đội Binat đi thông không ngăn trở mà tiến tới, ở trong vòng 2 ngày liền quét sạch hạm đội phòng ngự dây dưa, 500 sư bọc thép võ trang hạng nặng, lên đất liền mưu chủ tinh tai Lier Tinh. Cái tinh cầu trong thần thoại, ngụ ý tiếng ca vui vẻ này, trong khoảnh khắc bị lửa đạn vô tận bao trùm. Vài chục thành thị phồn hoa, trong một đêm lọt vào trong hủy diệt. Hạm đội phỉ quân sau khi ở tinh hệ Ác Gia hối hợp lập tức lên đường, tiếp tục hướng nam. Từ 5 chi đầy đủ dựa theo hạm đội song đầu ưng phối cùng hạm đội đặc cấp Payan, 2 chi chiến hạm hạm đội cấp A phỉ quân tạo hình kỳ lạ có sừng đụng kiên cố mà sắc bén, lại thêm 5 chiếc mặt thế, mẫu hạm vũ trụ thể hình thật lớn tạo hình yêu mỹ mê người tạo thành hạm đội hỗn hợp, mặc dù sừng không tới khổng lồ, vẫn thật dẫn người để ý. Trên đường hàng không Ác Gia hạm đội mỗi nước liên quân phỉ minh lui tới như nước liền vì chi hạm đội này mở đường. Một ít hạm đội quốc gia đã bí mật gia nhập liên minh phỉ quân, công khai gửi đi tín hiệu, hướng hạm đội phỉ quân thăm hỏi. Một số hạm đội quốc gia khác thì đem ngoại hình cùng số hiệu chi hạm đội chiến hạm này chụp lại, khẩn cấp đưa lên quân bộ cho thượng tầng nghiên cứu phân tích. Các quan binh mỗi nước, hoặc tụ ở bên cửa sổ mạn tàu, hoặc nhìn kỹ màn hình máy quan sát từ xa, nhìn theo chi hạm đội này sát bên người chính mình mà qua, dần dần biến mất ở tinh không mờ mịt, đều là mồm năm miệng 10 nghị luận. Hắc xem thấy đi ta trước kia nói chiến hạm phỉ quân có sừng đụng, mọi người còn không tin. Bọn hắn gắn sừng đụng để làm chi, để đụng vào người ta hay sao, để chế tạo tai nạn xe cộ. Ngu ngốc chiến hạm mà kêu là tai nạn xe cộ, ngươi phải gọi là tai nạn chiến hạm. Ngươi mới đồ ngốc, thượng đế, đó là cái chiến hạm gì, sao lại lớn như vậy? Đó là hàng không mẫu hạm kiểu mới của phỉ quân. Nghe nói lực chiến đấu thực cường đại, 10 ngày trước phỉ quân cùng Payan ở lực lượng dân chủ yếu tắc cử hành diễn tập liên hợp quân sự, phòng tuyến yếu tắc đã bị phỉ quân cấp công phá. Không có khả năng, lực lượng dân chủ yếu tắc nếu dễ dàng có thể bị công phá như vậy, cái Ác Gia yếu tắc này còn không để bọn hắn tùy tiện đánh chơi sao? Người không biết không tin, mặc dù tin tức diễn tập phong tỏa, bất quá, hắc hắc người cũng nghe tin đồn nói Điền Trung tướng phỉ quân cùng hơn 100 tướng quân Payan mình trần chỉ mặc cái quần lót tham gia diễn tập chứ. Cái đó cùng yếu tắc bị công phá có quan hệ gì? Không quan hệ, ca ca cho ngươi biết Điền Trung tướng phỉ quân cùng các tướng quân Payan tiến hành thôi diễn đối kháng, đánh cuộc ai thua cởi quần áo. Người ta liên tục thắng 115 trận, cuối cùng là một vị nữ tướng quân Payan đi vào phòng thôi diễn, Điền Trung tướng mới mắt choáng váng, chính mình cởi y phục đi ra. Cái tin tức này 100% là thật, thật giả, ai cho ngươi biết? Ta mặc dù chỉ là một sĩ quan liên lạc nhưng ta mỗi ngày có cơ hội cùng quân phương Payan giao tiếp. Cái tin tức này, hắc hắc là Thượng tướng Medina chính miệng nói, Thượng tướng Fry xác nhận. Qua vài ngày, thiếu, góc truyện audio.com, tướng Rosan sẽ lĩnh bộ đội gia nhập liên quân phỉ minh, Trung tướng Mitchell cũng sẽ đến. Thông tin mập mạp chính mình cởi quần áo chính là thiếu tướng Rosan, không tin, đến lúc đó ngươi tự mình vấn vấn. 115 trận, Điền Trung tướng không phải được bí tịch của quân thần đại nhân chứ? Cái này chỉ sợ cũng thực như ngươi nói, nghe nói, bí tịch nọ là truyền nam không truyền nữ. Margaret chỉ học một chút ít toàn bản, bị quân thần đại nhân cấp cho Điền tướng quân. Sách sách 5 chi hạm đội song đầu ưng, nếu đánh chiến hạm ra ban cùng Sers, còn không phải giống như đồ chơi sao? Một trận này, Lurie là phát rồi, hắc hắc, hiện tại Tổng thống Payan, chính là người quân thần cùng Điền tướng quân một tay đỡ lên. Cái khác không nói, chỉ là kế hoạch hợp tác cấp liên bang Lurie 2 vạn ức phỉ nguyên viện trợ cung cấp Genoc 5 vạn ức phỉ nguyên, chỉ biết hiện tại trọng tâm Payan đặt ở bên nào. Thượng tướng McKinley cũng trở về hai pheo, nhìn đi trạm tiếp theo của chúng ta chỉ định là Đông Nam. Đông Nam, đi Genoc, Genoc còn cần chúng ta đi. Nhóm viện quân thứ tư đã tập kết ở Hán Kinh, Payan lần này phái cho Genoc 10 chi hạm đội cấp A cùng 40 sư bọc thép, lại thêm Genoc lần này tập kết hơn 100 sư bọc thép cùng 5 chi tập đoàn hạm đội, có thể sử dụng chúng ta chẳng phải là dệt thêm hoa trên gấm sao? Đi Lurie, Lurie, Lurie, khẳng định là Lurie. Ở đồng thời khi các quan binh Ác Gia yếu tắc cùng quân đồng minh hừng hực bốc lên lửa bát quái thì ở một chỗ khác của điểm bước nhảy không gian, mập mạp cũng thay đổi kỳ hạm. Kỳ hạm chính thức của mập mạp là một chiếc mẫu hạm cấp vũ trụ mà thế do công ty Lưu Tinh sản xuất. Chiếc mẫu hạm hàng không vũ trụ này được mệnh danh là Tổng thống Hamilton, để kỷ niệm Tổng thống Hamilton Lurie ở trong chiến tranh vệ quốc tự sát Tuẫn quốc. ở trong cảm nhận của mập mạp, cái kỳ hạm phỉ quân này cũng là kỳ hạm liên bang Luray. Toàn bộ thiết kế của kỳ hạm đều dựa theo quy cách tối cao phối bị. So với các hạm khác càng thêm tiên tiến, chiếc hàng không mẫu hạm này lượng chiến cơ so với mặt thế bình thường cao hơn 20%, 60 thông đạo đồng thời bắt đầu sử dụng, có thể ở trong 5 phút phóng thích toàn bộ 3.600 chiến cơ. Đồng thời, chiến hạm trừ bỏ có thiết kế thiên võng cùng hệ thống chỉ huy, đại bản doanh bộ tham mưu, phòng chỉ huy trung ương cùng 3 đại đội điện tử chiến hoàn bị ra, còn trang bị vòng bảo hộ năng lượng 2 tàng do Bộ Khoa học Kỹ thuật Phỉ quân Nhiên phát minh ra, có năng lực phòng ngự sinh tồn cực kỳ cường đại. Hạm đội ở đường hàng không yên tĩnh vô thanh mà đi tới. Khu phòng nghỉ sinh hoạt của quan quân trên chiến hạm là một từ 6 khu vực phòng ở hình lục giác thật lớn tạo thành. Mỗi một căn phòng trên trần nhà, bố trí đèn điện tử vô ảnh ánh đèn màu vàng, để căn phòng so với một mảng hành lang cùng các phòng khác đầy ánh sáng, lộ ra càng thêm yên tĩnh ấm áp. Các quan quân có thể ngồi ở trên sofa hút xì gà ăn chút gì đó, xem sách tâm sự, hoặc là đi đến bàn trong góc rót cho chính mình một ly cà phê. Thời chiến, là không đồng ý ở trên chiến hạm chứa rượu, bộ phận hậu cần sẽ trực tiếp không đếm xỉa trên chiến hạm đề trình lên danh sách có hạng mục rượu, mà đem nước trái cây bổ sung vào. Bất quá, rất nhiều quan quân ở sau khi lên hạm đều sẽ chữ riêng một ít rượu ngon. Đối với loại hành vi này, trưởng quan bình thường đều sẽ làm như Góc Chuyện audio.com, không thấy, bởi vì đầu tiên đây là phòng của bọn họ, như vậy cấm phẩm cũng không thiếu. Tiếp theo, ở trong vũ trụ hàng không hành cô tịch, không có rượu thật tại có chút khó chịu, ít nhất mọi người cần ở sau khi chiến đấu hoặc là tiệc mừng thắng lợi uống một ít có thể làm cho máu triệt đổ bốc lên, sau đó xé toang y phục lớn tiếng giống lên. Hải quân tinh tế, vĩnh viễn đều là một binh chủng sung mãn kích tình, mộng tưởng, cùng người ta khác biệt. Điều khiển chiến hạm trong lòng, ở trong vũ trụ vô ngần mà đi xa cùng đồng bản tạo thành hạm đội khổng lồ che cả bầu trời, ở trong hư không cùng hạm đội địch khai hỏa lẫn nhau. Tất cả cái này, luôn làm cho các quan binh hải quân tinh tế đầy cõi lòng chính tình, kiêu ngạo trời sinh. Mà rượu tuyệt đối với là đồng bọn thân mật nhất của hải quân. Hải quân vũ trụ mà không uống rượu, có thể được tôn kính, nhưng vĩnh viễn sẽ không được đến đồng bản tán đồng. Lách nhanh chóng chiếm được các quan quân phỉ quân tán đồng. Quan chỉ huy hạm đội quân đoàn mỹ ảnh cao lớn khôi ngô, giống như sư tử này, gần như đem rượu ngon nhà Hastings đều quét trống không. Không chỉ như thế, hắn còn trực tiếp đến quán rượu trong khi chuyển đạn đạo lên xe thì lén đưa từng xe rượu lên chiến hạm. Làm quan chỉ huy một chi hạm đội không cần cùng hậu cần Payan giao tiếp, Lách chính là thổ hoàng đế quân đoàn mỹ ảnh. Hắn đã từng nói, nếu ngày nào đó hạm đội Lách không có tiền, hắn chỉ cần đem chiến hạm ngừng ở ổ thuyền vũ trụ mở một hội triển lãm rượu, dùng tiền bán rượu mua năng lượng là có thể để hắn bay tới tận đầu vũ trụ. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, khi Lách cố ý cùng các quan quân phỉ quân kết giao, sau khi giống như biến ma thuật vậy đem từng chai rượu ngon biến ra, hắn sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt cỡ nào. Cái này tên đơn giản là ông già Noel một lưng mang túi quà. Nghe nói, mập mạp trưởng quan của các người từng một mình nhảy dù đến nơi hàng trăm cây em sau lưng địch một súng xử lý hoàng tử Gachelon, còn đem cậu người ta dùng cơ giáp một cước dẫm chết. Lách cùng một đám quan quân phỉ quân uống mặt đỏ cả lên. Đúng một gã thượng giáo phỉ quân say khướt gật đầu nói. Sự tình như vậy đối với trưởng quan mà nói, đó là việc thường như ăn cơm ở nhà vậy. Cái chuyện này, ta cũng vậy nghe các lão phỉ quân nói, bất quá chuyện ở Mars ta cũng biết rõ ràng. Thượng giáo cùng Lách chạm cốc liếc mắt nói. Người biết không, sau khi chiến tranh lưu phái Mars, trưởng quan dẫn mấy chục cơ giáp đi tìm Bắc Minh lão thiếu. Khi ấy, thành trung tâm Mars vây truy chặn đường trưởng quan bọn họ có mấy ngàn cơ giáp. Kết quả, bộ chỉ huy Bắc Minh vẫn bị bứng, tham mưu trưởng Bắc Minh là bị trưởng quan một súng từ dưới lỗ đít chọc lên bắn chết. Cái mập mạp này, Lách vỗ mạnh đùi, không khỏi tâm trí hướng về. Cách chương.